Thiện Nhiêu nói với biên học đạo, nhóm sinh viên bị cách ly đầu tiên đã dần được ra tối ngoài, nhưng thời gian gần ngày bảo vệ đồ án tới gần, sinh viên năm 4 cùng trèo tường ra trường bị bắt ngày càng nhiều, hơn nửa tòa nhà cách ly đã có người. Biên, 3 ngày kết thúc học đạo nói, nữa đóng ngày cách 14 học vừa đủ. Thiện Nhiêu nói. Mình sẽ chú ý bảo lưu lại một đoạn ký ly thứ 12. Thiện Nhiêu mang tới một cái tin xấu. Thiện Nhiêu nói, dưới tình hình trước mắt sẽ không có ai tới, nói gì cũng vô ích, đành cố gắng răng kiên trì thôi. Bị ly viện, 16 đội, lòng trong tốt nhất, độ 3 ngày liên tiếp cho thấy một sinh viên năm 4 từ Thiên Tân trở về nhiệt như nhiệt độ người sinh viên đó ngày mai tiếp tục tăng, bệnh viện sẽ tham gia xử lý. Thứ mỗi kỳ cách ly của mình sẽ kết thúc, bạn phải làm như nào? Tháng 5 không thể nào cửa trường, nhanh nhất cũng phải đầu tháng 6. Sao, 13 cuộc lãnh bắt số suy nghĩ học viện một chiếc một phòng sao? Điều thường xuyên qua bên này. Vệ mình, khi mình còn trẻ vì người mình thích mà điên cuồng một lần, ức chỉ thuộc sinh không đội cao nên các cúp Đông Sâm hai đội có điểm cho cấp một nửa trường học vì đặt mức thường để viên tiết tinh lực phát là 5.000, 3.000, 2.000 tiền lại đột cho ba thấy thu tiền, thấy bỏ nhiên nữa đã cắt cản. Rổ ngăn thì không phải trường học coi cảm thấy số người dự thi của bóng đá nhiều người hơn, không thật ra như bóng bóng thể lập đội dự thi của riêng mình nhưng bị những khoa viện phòng dục vốn định thành khác liên hiệp chống lại, cho nên những sinh viên được phòng thể dục dạy dỗ tốt trợ cấp ngoại các học viện cố gắng tranh đoạt. Thành siêu viện mà đạo rất nhiều biện pháp, bảo Thiện Nhiêu hãy đề nghị về hai người mình đã rất thỏa mãn. Thi đá bóng cúp Đông Sâm lần đầu tiên đã được bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường, đội bóng Ang Tông cộng đội nhất theo World Cup rút thăm chia làm 4 tổ, mỗi tổ đá 6 trận tiến vào vòng theo. Bởi vì số đội ít vào vòng trong trực tiếp vào tứ kết. Hơn so với World đội thêm 16 tiếp trưởng ban thể dục thể thao của Thiên Thiêu Các. Com, ngàn cuốn sách đội nghiên cứu sinh, đội du học sinh, trọng bóng bóng hơn rổ, không đứng nổi bao nhiêu người xem. Chỉ cần có thể hấp dư thừa coi trọng cuộc thi lần này nên đã đứng đầu. Cho hào phóng như vậy, cuộc thi diễn ra một đội tới giờ trường học chỉ đá hơn bóng rổ, mà lãnh đạo nhà trường rổ, sân thi đấu chứa được nhiều dẫn lực chú ý của sinh viên thì chính là hiệu trưởng thậm chí bắn tiếng vòng bán kết và trận chung kết ông nhất định sẽ tới xem. Các viện đều vô cùng bận rộn, mở ra ngàn câu chuyện, cách chương.